Chương 64, trở mình trưởng trong lúc đó muốn mạng ngươi. Sở Nguyên thật không ngờ, một cái nho nhỏ niên kỷ khinh đệ tử, cũng dám đối chính mình như thế nói năng lô mãng, không khỏi giận cấp mà cười. Thật sự là chính mình tìm đường chết, sẽ không phải chết vốn, Sở Nguyên cũng chính là muốn thẳng đánh chết Hồng An Thông, nhưng là hắn thật không ngờ, Hồng An Thông thực lực, dĩ nhiên là vượt quá hắn tưởng tượng, khiến cho hắn không khỏi thay đổi sách lược, do đó đó là phải không biết hối cải người. Toàn bộ đánh chết chỉ có là như thế này, mới có thể chân chính dựng đứng, chính mình hy vọng, nếu không mà nói, mặt khác người cũng không hội sợ hãi gì một cái tiểu lâu la đều dám nhảy ra, kia coi. Như nói cái gì? Ngươi cũng chính là đại quải niệm một cái cho săn mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, ở của ta trước mặt, cũng bất quá chính là như thế thôi. Lộ Văn không khỏi cười lạnh liên tục, lập tức đối với Hồng An Thông đạo, giáo chủ, người này dám to gan lớn mật lẻn vào nơi này, làm cho thuộc hạ giết hắn quên đi. Lộ Văn trải qua vừa rồi cùng Vô Căn đạo trưởng một trận chiến, có thể nói là tự tin tràn đầy. Hắn vừa rồi thời điểm, cũng không có bày ra ra thực lực chân chính, việc này tự nhiên là tốt tốt biểu hiện một phen, nói không chừng rất có thể hội đem béo gầy đầu đả vị trí thủ nhi đại chi. Ngươi đi đi. Hồng An Thông không khỏi gật gật đầu, đáp ứng rồi Lộ Văn thỉnh chiến, đối với Sở Nguyên hắn cũng có vài phần kiêng kỵ, ở vừa rồi giao thủ bên trong. Tuy rằng chính mình không có sử xuất toàn bộ thực lực đến, nhưng là thế nhưng bị trước mắt người bước lui, này quả thực chính là khó có thể tưởng tượng hơn nữa, hắn cũng không phải không có đầu óc người, muốn biết Sở Nguyên thực lực, tất nhiên phải có nhân thăm dò một phen. Nay Lộ Văn muốn biểu hiện một phen, việc này vừa lúc là làm cho hắn ra tay, nói như vậy, tự nhiên là đối hắn có thật lớn ưu đãi, chỉ cần tìm được rồi Sở Nguyên nhược điểm. Như vậy hắn chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ quỳ xuống hiện tại thần phục theo đạo chủ trước mắt, còn có mạng sống cơ hội, nếu không mà nói ngươi kết cục chính là tử lộ một cái. Lộ Văn có Hồng An Thông ý chỉ, trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi, cảm giác lần này lập công cơ hội đến, chỉ cần chặt chẽ bắt lấy cơ hội. Này, tất nhiên sẽ theo đạo chung danh vọng, được đến thật lớn tăng lên, đến lúc đó địa vị cũng sẽ có nâng cao một bước. Hắn là đánh như vậy tính toán cùng Sở Nguyên chiến đấu. Tự nhiên là sẽ không ở có cái gì chút sợ hãi. Ha ha ha, thật sự là không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, dám ở bổn vương trước mặt nói như vậy mạnh miệng, thiên địa này ai cũng cứu không được ngươi. Sở Nguyên không khỏi cười lạnh liên tục, quanh thân khí thế đột nhiên chấn động, dĩ nhiên là bộc phát ra trước nay chưa có uy áp đến, vô tận hủy diệt lực lượng, từ hắn trên người quần quận không ngừng bộc phát ra đến, quả thực chính là kinh thiên động địa sợ hãi khí chẳng, đã ở này ngắn ngủn một chốc kia. Liền đã muốn là lần thứ hai tới rồi một. Cái hắn hai mắt bên trong, rồi đột nhiên bộc phát ra một loại trước nay chưa có sắc ý, trước mắt người làm cho hắn hoàn toàn phẫn nộ rồi, người như vậy không đánh chết hắn, đều thực xin lỗi ông trời. Ngươi động thủ đi, khiến cho bổn vương nhìn xem ngươi đến tột cùng có cái gì năng lực. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn thoáng qua Lộ Văn, phát ra khinh thường thanh âm đạo. Đáng giận, ngươi cũng dám coi khinh ta sẽ cho ngươi hối hận cả đời. Lộ Văn tuổi trẻ khí thịnh. Tại đây thần long giáo bên trong, cũng là ngang ngược kiêu ngạo quán tồn tại, chưa từng nghe thấy quá như vậy ngôn ngữ, nhất thời không khỏi nổi giận tới rồi, một cố cường lửa giận, từ giữa bộc phát ra đến, sắc ý tới rồi thiên địa kinh lôi chỉ thấy, Lộ Văn không khỏi khẽ quát một tiếng, trong tay trường kiếm đột nhiên hỏa xuất một đóa kiếm hoa, một đạo hàn mang cũng nháy mắt hoa phá trường không. Hướng tới Sở Nguyên đó là thổi quét mà đến, thanh thế mau lẹ rất mạnh. Làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác khoảnh khắc trong lúc đó, một đạo mùi nhọn kiếm khí, liền đã muốn là tung hoành ở tại thiên địa bên trong mở mịt vô tận hủy diệt lực, mang theo một loại bất khả tư nghị lực lượng, đã ở này ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn là lần thứ hai tới rồi đi tìm chết đi. Không biết hạng người Lộ Văn trên mặt không khỏi lộ ra nhất mặt cười lạnh, hắn tin tưởng chính mình này một kiếm, nhất định có thể đánh chết trước mắt người. Con kiến hôi đồ đạc, cũng dám lay động thần long. Quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Sở Nguyên xem cũng không có xem, kim cương bất hoại thân, nhất thời đó là vận chuyển tới cực hạn, cả thân thể cũng nhanh chóng tăng vọt đứng lên, thật giống như là một vị cao lớn đại ma thần một loại, kia bàn tay to tựa như là kỳ một loại, hướng tới Lộ Văn đó là thẳng chảo quá khứ này một chảo, mang theo một loại khôn cùng đi hủy diệt lực, cả không gian đều phát ra hủy diệt tính nổ mạnh tiếng động. Có thể tưởng tượng đi ra, Sở Nguyên lần này tử thực lực, là có cỡ nào cường đại ca sát nhất thời, Sở Nguyên tay hung hăng chộp vào trường kiếm phía trên, đồng thời hắn rồi đột nhiên dùng một chút lực, này trường kiếm nhất thời phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, thẳng đó là hoàn toàn dập nát, biến thành bột mịn, thật giống như là giấy một loại ở Sở Nguyên trước mặt, chút không có gì tác dụng. Đồng thời, Sở Nguyên trong mắt tràn ngập một tia tới rồi thương hại, kia thật lớn bàn tay, như trước, là hướng tới Lộ Văn thẳng chảo quá khứ. A a a a, khoảnh khắc trong lúc đó, này Lộ Văn cũng không kịp có phản ứng gì, đó là thẳng bị Sở Nguyên bắt được, thật giống như là dẫn theo chết vị chết một loại, làm cho người ta một loại không hiểu cảm giác, cường đại hủy diệt lực, cũng tùy theo từ hắn trên người phát ra con kiến, cũng muốn lay động thần long, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Sở Nguyên song trưởng đột nhiên dùng sức, này Lộ Văn còn không có tới kịp phản ứng lại đây, thẳng đó là bị Sở Nguyên sinh sôi nết bạo, kia chỉ sợ khí thế, lại tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, liền đã muốn là tới rồi, cùng với một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết tiếng động. Này Lộ Văn cứ như vậy bị Sở Nguyên thẳng đánh chết, cả chiến đấu cũng bất quá chính là trong nháy mắt thôi. Một vị cường đại cao thủ, ở Sở Nguyên trước mặt, chút không có gì sức phản kháng, thẳng cứ như vậy bị đánh chết. Này quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, cái loại này khủng bố khí chàng, đã ở này ngắn ngủn trong nháy mắt, tới rồi một cái cả đại sảnh cũng hoàn toàn lâm vào tới rồi khủng bố im lặng bên trong. Tất cả mọi người chấn chấn nhìn thấy Sở Nguyên, tựa hồ thật không ngờ Sở Nguyên thực lực, dĩ nhiên là tới rồi như vậy tình trạng, này quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt Hồng An Thông, hai mắt bên trong cũng lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng, trước mắt người này đích thật là một vị cao thủ trong cao thủ, không thể có chút đại ý.